Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em hy vọng tác tái luôn khỏe mạnh, có thể thuận lợi có được học bổng kỳ sau. Đây là sinh nhật của em mà, vì sao nguyện vọng lại dành cho anh? Thế nhưng đó là nguyện vọng của em đấy. Dương Hiểu Hy nũng nịu kéo cánh tay của Trương Tác Tái. Trương Tác Tái quý dò xét. Em nên cầu nguyện thuận lợi thi đậu đại học cùng bạn trai học chung trường đại học. Nguyện vọng này rất khó thực hiện. Dương Hiểu Hy lẻ lưỡi, cô biết rõ thực lực của mình. Trương Tác Tái cưng chiều cười cười. Được rồi, em vui vẻ là được. Anh ta không buộc cô. Chúng ta mau cắt bánh đi. Đột nhiên, Dương Hiểu Hy tác quái, cố ý chét bánh ngọt trên mặt anh, hại khóe miệng Trương Tác Tái trên lỗ mũi dính bơ. Cô cười khúc khích, lấy tay dính bơ vẽ râu ria trên mặt của Trương Tác Tái. Ha ha, vui quá, anh biến thành ông lão rồi. Trương Tác Tái cũng không cam chịu yếu thế, anh ta lấy bơ muốn vẽ lên gương mặt của Dương Hiểu Hy. Không cần, cứu mạng. Hiểu Hy thét chói tai né tránh. Hai người liền vui đùa, Dương Hiểu Hy đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị Trương Tác Tái từ phía sau một phát bắt được, khẽ ấn kéo cô ngã vào trong ngực của mình. Em ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ đi. Anh ta khóa cô trong ngực, muốn đem bờ vẽ lên mặt cô. Ha ha, không cần. Bởi vì Dương Hiểu Hy vẫn còn phản kháng, Trương Tác Tái không cẩn thận đem bờ dính vào môi hồng của cô. Ai à, điểm sai vị trí rồi. Cô vùi vào trong ngực anh ta e lệ gật đầu một cái. Được cô cho phép, anh ta cảm thấy vui mừng trong lòng. Bồng cô lên, dịu dàng đặt cô trên chiếc giường đơn, nằm lên trên người cô, bắt đầu từ một nụ hôn, sau đó là tình nồng mật ý. Đây là lần đầu tiên thân mật hai người, cũng là lần đầu tiên của mỗi người. Anh ta hôn trán của cô, lông mày, gò má cùng viền tai. Cô nhắm hai mắt, khẩn trương nín thở. Hiểu Hy, hô hấp. Anh ta cười khẽ nhắc nhở cô. Cô mở ra mắt đẹp, đỏ mừng mừng cả mặt. Anh sẽ rất dịu dàng. Anh ta đảm bảo. Nụ hôn của anh ta đi tới xương quai xanh của cô, liếm hôn, cởi ra áo ngoài cùng dây áo ngực của cô. Bộ ngực của cô rất tròn khéo léo, nụ hoa màu hồng mê người tản ra tình dục của xử nữ. Anh ta ngậm lấy nụ hoa, cảm thấy người hưng phấn đến phát run. Đột nhiên một cảm giác ấm áp làm cho cô thở khẽ. A, không thể tin được, cô không thể khống chế chính mình phát ra loại âm thanh này, vội vàng cắn môi dưới. Không sao, việc này rất bình thường. Anh ta không muốn cô khống chế mình. Một bên vú bị môi lưỡi ướt át của anh ta khiêu khích mà nở rộ, căng cứng rồi. Còn có một bên khác, anh ta cũng sẽ không bỏ qua. Em có thích như thế này không? Một đêm kia, bọn họ cùng nhau quấn quýt thưởng thức cảm giác hoan ái của nam nữ, vừa khổ sở vừa vui vẻ. Sau đó, thâm tình của anh ta lại dịu dàng tỉ mỉ hôn cô. Anh yêu em, Hiểu Hy. Anh yêu em. Anh ta thốt ra lời thề yêu thương bên tai của cô. Tình yêu có thể kéo dài được bao lâu? Trương Tác Tái hử lạnh. Năm đó, anh ta tin tưởng tình yêu của mình cùng Dương Hiểu Hy có thể kéo dài mãi, hạnh phúc cả đời. Anh ta cho là tình yêu của Hiểu Hy đối với anh ta là giống nhau. Nhưng cô lại lựa chọn rời đi, dứt khoát không chút lưu luyến. Trương Tác Thái nhèo mắt lại, trong mắt tràn ngập tình yêu cùng vẫn hận. Một chủ ý hình thành trong lòng. Anh ta trở về trước bàn làm việc đè xuống phím gọi, nội tuyến muốn thư ký đi vào phòng làm việc. Tôi muốn cô gọi điện thoại đến nhà từ thiện hội Cơ Kim, hỏi thăm có nhân viên nào tên Dương Hiểu Hy không. Chỉ cần xác định có hay không là được rồi, không để cho đối phương biết cô là ai. Vâng, tổng giám đốc. Thư ký thông minh không hỏi nhiều, ông chủ hạ chỉ thị, cô chỉ cần làm theo là được. Vì vậy, thư ký gọi điện thoại đến nhà từ thiện hội Cơ Kim, nói muốn tìm người tên Dương Hiểu Hy. Sau đó đợi đối phương giúp cô thông báo, cô ta liền cúp điện thoại. Tổng giám đốc, từ thiện hội Cơ Kim xác thực có nhân viên tên Dương Hiểu Hy, không sai. Nếu người này không có, đối phương sẽ không giúp cô thông báo. Ừ. Trương Tác Tái rơi vào trong suy nghĩ sâu xa của mình. Thư ký gật đầu một cái, thối lui khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Nếu cô hiện tại đang ở nhà từ thiện hội Cơ Kim, như vậy anh ta sẽ không sợ cô bỏ chạy. 4 giờ chiều, cô vừa kết thúc điều tra về những gia đình nghèo khó,